Chương 432, tỏ tình, 6. Lâm Việt hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ Lý Tâm Nghi nói địa phương đến tột cùng là địa phương nào. Thẳng đến xe tại Kết Tử Nhan cửa ra vào ngừng lại. Lâm Việt ánh mắt lập tức liền lạnh xuống, cau mày hướng Lý Tâm Nghi chất vấn, ngươi làm gì dẫn ta tới nơi này? Lý Tâm Nghi mang theo chế rêu ngựa khí, vừa lái xe cửa đi xuống dưới, một bên hướng Lâm Việt nói, thế nào, ngươi thực sợ hãi nơi này sao? Ta làm sao lại sợ hãi? Kia là nơi này có ngươi không muốn nhìn thấy người, hoặc là nói là ngươi sợ hãi ở đây nhìn thấy ngươi không muốn nhìn thấy hình ảnh Lâm Việt. Ta nói đúng sao? Lâm Việt bị Lý Tâm Nghi nói chúng tâm sự, nhưng lại còn mạnh hơn chứa chấn định. Đúng vậy à, hắn chưa từng có tại tiểu nặc đi làm lúc đến xem qua nàng, dù cho đưa nàng tới làm, cũng chỉ là đưa đến cửa ra vào, hắn liền xe cũng không dám hạ, chính là sợ hãi sẽ thấy tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ hình ảnh. Có một số việc, nếu như ngươi không có tận mắt nhìn thấy, như vậy liền còn có thể lừa mình dối người. Mà một khi chân thực thấy được những hình ảnh kia, chính ngươi lại thế nào an ủi mình khả năng đều không dùng. Lâm Việt nắm chặt lại quyền, lúc này Lý Tâm Nghi đã xuống xe, đi ra ngoài, hắn tự nhiên cũng không thể lùi bước. Hắn không biết Lý Tâm Nghi hôm nay tận lực dẫn hắn đến Kết Tử Nhan đến mục đích đến tột cùng là cái gì, có khả năng chỉ là vì uống ly cà phê, QNZ có khả năng chính là muốn để hắn đi đối mặt những cái đó hắn không nghĩ đối mặt sự tình đi. Chỉ bất quá mặc kệ Lý Tâm Nghi mục đích là cái gì, hắn hiện tại cũng không có lùi bước đường. Có lẽ có chút chuyện nhất định đi đối mặt, nhất định là hắn trốn không thoát số mệnh, như vậy cũng không cần lại vùng vẫy, có lẽ hung ác hạ tâm, nhịn một chút cũng liền đi qua. Lâm Việt đi theo Lý Tâm Nghi cùng đi vào Kết Tử Nhan cửa lớn, mới vừa vào cửa liền nghe được Vương Tiểu Long hoan nên quang lâm thanh âm. Lý Tâm Nghi ngẩng đầu hướng về phía Vương Tiểu Long có chút cười cười. Vương Tiểu Long là nhận biết Lý Tâm Nghi. Tại Nghiêm Du Thành cùng Lý Tâm Nghi thẳng thắn trước đó, Lý Tâm Nghi cũng đã tới Kết Tử Nhan mấy lần, cho nên Vương Tiểu Long nhận ra nàng. Bất quá Vương Tiểu Long lại không biết Lâm Việt. Chẳng lẽ nói nhà hắn thành ca phía trước nữ thần lại tìm mới bạn trai rồi, hơn nữa thế mà còn rất xoái, khí chất QNZ rất tốt không chút nào thua nhà hắn thành ca. A bất quá Lý nữ thần cũng là rất kỳ quái a, đã tìm mới bạn trai, kia làm gì còn muốn đưa đến Kết Tử Nhan đến. Chẳng lẽ là nghĩ đến cho hắn nhà thành ca khoe khoang sao? Xin nhờ nhà hắn thành ca nhưng cho tới bây giờ không có yêu mê nở qua Lý nữ thần ngươi à, nhà hắn thành ca vẫn luôn yêu thích người đều chỉ có tiểu nặc, quản ngươi tìm. Cái gì bạn trai, hắn cũng là sẽ không để ý hơn nữa hẳn là sẽ còn chúc phúc đi. Vương Tiểu Long cứ như vậy nghĩ đến, sau đó con mắt liền vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Việt xem, đem Lâm Việt đều thấy có chút sợ hãi. Đây chính là trước đó tiểu nặc đề cập với hắn khởi qua cái kia thực đáng yêu đồng sự tiểu đệ đệ, hắn như thế nào một chút cũng không có cảm giác được hắn đáng yêu. A Lý Tâm Nghi hướng về Vương Tiểu Long đi qua, sau đó hướng hắn hỏi, Tiểu Long A, như thế nào không thấy được Nghiêm Du Thành? Vương Tiểu Long trong lòng nói thầm, quả nhiên là đến cùng hắn nhà thành ca khoe khoang. Hừ, có bạn trai không nổi A, nhà hắn thành ca QNZ cùng nữ thần hẹn với được không? Vương Tiểu Long cố ý cười cười. Sau đó dùng rất lớn tiếng thanh âm mỗi chữ mỗi câu trả lời Lý Tâm Nghi, nhà ta thành ca à, hắn mang theo tiểu nặc đi ra à, một lát hẳn là sẽ không trở về. Ngươi tìm hắn có chuyện gì à? Lý Tâm Nghi mắt bên trong đột nhiên nhấp nhoáng một điểm quan mang, lại nhìn một bên Lâm Việt, biểu tình càng lạnh hơn.